Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, 15, Nam Trọng Đông nhìn đến Nam Thiên Viễn phát tới địa chỉ, nàng hào nửa sẽ phản ứng không kịp, Chu Nhược Hành tưởng bốn bỏ năm lên này cũng coi như là lần đầu. Tiên hẹn hò đi, trong lòng hoài nai con. Nàng đứng ở trước gương thay đổi một bộ lại một bộ quần áo. Cuối cùng vẫn là tuyển trở về bình thường nhất sơ mi trắng cùng quần cao bồi, quá cố tình. Là thật không cần thiết, nàng gửi tin tức hỏi ngươi ra ở đâu. Nam Thiên Viễn thực mau hồi phục, cái này địa chỉ. Nàng quá quen thuộc, có thể nói thục lạn với tâm, nhắm mắt lại đều có thể tìm được. Bởi vì... đây là 25 tuổi Chu Nhược Hành hôn sau cùng Nam Thiên Viễn ra, bàn chuyện cưới hỏi khi đó. Nam Thiên Viễn liền thẳng thắn thành khẩn, cha mẹ đều đi rồi. Từ nay về sau, Nhu Nhu, có ngươi ở địa phương, chính là nhà ta. Chu Nhược Hành nói tuyển cái nhật tử cùng ngươi cùng nhau bái tế cha mẹ đi. Làm cho bọn họ nhìn xem con dâu, Nam Thiên Viễn rất ít cự tuyệt nàng. Nhưng kia một lần hắn biểu tình âm u, nói sẽ có cơ hội, Nam Thiên Viễn cơ hồ không đề cập tới cặp cha mẹ. Chu Nhược Hành vô tình hỏi qua hai lần, hắn đều không tính là đạm nhiên, thậm chí, ít có cảm xúc phập phồng. Nàng ý thức được Nam Thiên Viễn cũng không có từ cha mẹ qua đời bóng ma chung đi ra, với người ngoài. Kia bất quá là vùng hoang vu mồ, mà đối với thân nhân. Đó là khắc cốt minh tâm đau, có lẽ trung thân không tiêu tan, mới đầu, Chu Nhược Hành xem trọng một chỗ đại bình tầng, nguyện bộ đầy đủ hết, giao thông tiện lợi, nhưng là Nam Thiên Viễn lại lựa chọn xe cần han tiểu liên bài. Hắn nói, không biết vì cái gì, đi vào nhập môn lâm ấm đường mòn, liền cảm thấy tâm an, Chu Nhược Hành cảm thấy phòng ở địa lý vị trí cũng không tồi. Gật đầu nói tốt, ký xuống phòng ở. Nam Thiên Viễn buông tay, ngạnh trang mềm trang đều nghe Chu Nhược Hành một người. Công trình đội đem toàn phòng sửa chữa lại, một chút không lưu nguyên lai dấu vết. Nam Thiên Viễn đi vào này phiến lâm ấm, người cảm thấy tâm an. Người biết đây là vì cái gì? Bởi vì này đã từng là nhà của ngươi. Chu Nhược Hành đứng ở biệt thự trước, cảm xúc cuồn cuộn. Nghi ngờ một lãng cao hơn một lãng, hắn vì cái gì muốn giấu giếm. Đã từng niên thiếu khi, nàng cùng Nam Thiên Viễn không có như thế thân cận quan hệ. Tự nhiên không hiểu biết hắn cha mẹ tên họ là gì. Ra ở nơi nào, nhưng mà thời gian cơ mang nàng trở lại 8 năm trước. Nàng ngoài ý muốn chạm đến nào đó, có thể xưng là bí mật sự tình, đình tiền hoa mộc xung xuê. Trên gác mái màu đỏ ngói lưu ly ở ngày mùa thu ấm dương hạ chiết xạ chói mắt ánh sáng, Chu Nhược Hành ấn vang chuông cửa, Nam Thiên Viễn mang nàng đi vào phòng khách. Ba, ta cùng đồng học đi trên lầu đọc sách, xem như chào hỏi, Nam Trọng Đông đưa lưng về phía hai người. Ngồi ở trên sofa, trước mặt gạt tàn thuốc đã bị che giấu ở một đống lung tung ném xuống tàn thuốc. Trắng đêm chưa ngủ, hắn mí mắt hơi sưng, hai mắt vô thần, năm tháng lưu tại trên mặt khe rãnh càng thêm thâm thúy. Hắn ừ một tiếng, như cũ vô thần nhìn trước mắt hư vô, không có động tác, Chu Nhược Hành nhìn đến Nam Trọng Đông bóng dáng. Không biết từ đâu ra dũng khí, đi đến trước mặt hắn, nếu là vô pháp trong tương lai nhìn đến Nam Thiên Viễn ba ba. Như vậy mượn cơ hội này nhận thức một chút đi. Rốt cuộc, hắn là ái nhân người nhà. Nam Trọng Đông nhấc lên mí mắt. Trước mắt cô nương không có 17 tuổi thẹn thùng cùng sợ người lạ. Thế nhưng tìm hiểu hắn. Hắn nỗ lực bài trừ mấy ngày nay nội duy nhất tươi cười. Gượng ép giả dối, dùng hết sở hữu sức lực. Người hào, thúc thúc ngài hào. Chu Nhược Hành nghiêm túc giới thiệu chính mình. Ta kêu Chu Nhược Hành, là Nam Thiên Viễn, hít sâu một hơi, nói tiếp, Đồng học, Nam Trọng Đông hơi gật đầu, dọc theo thang lầu đi lên bậc thang. Chu Nhược Hành hồi ức, cái này địa phương hẳn là ảnh chụp tường. Tất cả đều là nàng cùng Nam Thiên Viễn pha trộn chứng cứ. Nàng mỗi ngày chạy lên chạy xuống, không biết muốn đi ngang qua bao nhiêu lần. Hiện tại lại không biết như thế nào mới có thể lại xem một cái, lầu hai phòng xếp nhường cho Nam Thiên Viễn, màu xám chăn màn gối đệm, màu trắng sàn nhà, một bàn, một ghế, một cuốn sách quầy, một chiếc giường, phù hợp hắn nhất quán giản lược. Bàn ghế bày biện địa phương sau lại nàng an bài thảm cùng sofa lười. Thường ở đêm khuya ngao say giờ qua ở mặt trên xem năm đại lịch. Cửa sổ sát đất trước có một loạt dàn trồng hoa. Đêm hè vãn, hai người ngồi ở hoa hạ, phe phẩy cây quạt, liều chút nói chuyện không đâu mặc sức tưởng tượng, lại nói chuyện không đâu. Cũng không có hiện giờ như vậy ly kỳ. Nam Thiên Viễn lấy ra luyện tập sách. Chu Nhược Hành đi theo ngồi xuống. Mụ mụ ngươi đâu? Ở ta rất nhỏ thời điểm liền qua đời, thực xin lỗi. Nàng xoắn chặt bàn hạ một đôi tay nhỏ, hắn đạm cười, nhún vai tỏ vẻ không quan hệ. Qua đây lâu lắm, ta đã nhớ không rõ mụ mụ bộ dáng, ngươi ba ba giống như không vui. Ân, Nam Thiên Viễn nói. Hắn làm cái gì sinh ý, ta cũng không biết, gần nhất giống như có điểm phiền toái nhỏ, bất quá hẳn là không phải đại sự, ta ba một người mang theo ta mười mấy năm, phập phập phồng phồng, chúng ta liền như vậy lại đây, đây là Nam Thiên Viễn đối Chu Nhược Hành nói qua dài nhất một câu. Chu Nhược Hành chống cằm đánh giá kệ sách, một loạt hóa học thi đua phụ đạo thư, đúng vậy. Quá một tháng hắn muốn tập huấn sau đó tham gia cả nước thi đua, nàng hãy còn nhớ rõ. Xuất phát trước, thật nhiều đồng học thỉnh hắn gửi bưu thiếp. Hắn hỏi nàng hoặc là, nàng hồi, ngài lão chân tích ta không có hứng thú. Miễn, khi đó nàng mãn đầu óc đều là các ca ca. Nếu hắn có thể đưa nàng một chương ích đoàn thân thiêm, làm nàng kêu hắn ca ca nàng đều đồng ý. Cơ bản đề mục Chu Nhược Hành đều sẽ. Cũng thật sự không có biện pháp làm bộ làm tịch tìm đề hỏi Nam Thiên Viễn. Đến nỗi sẽ không kia vài đạo. Tính, đó là sàng chọn mũi nhọn sinh. Không thích hợp nàng bậc này phàm thai thân thể liều mạng. Nàng cũng không có hứng thú học, tuy rằng linh hồn tuổi tác có điều bất đồng. Đức hạnh một chút bất biến. Trước kia cái dạng gì? Hiện tại vẫn là hai người các viết các. Chu Nhược Hành dẫn đầu đình bút, kêu bả vai đau, có thể nằm một hồi sao? Nam Thiên Viễn nói tốt, lời còn chưa dứt, nàng liền trình hình chữ đại ra, lười nhác ghé vào hắn trên giường, huấn luyện lâu rồi, khó tránh khỏi thương bệnh, eo gơ cùng xương bả vai ẩn ẩn làm đau. Chu Nhược Hành đem mặt chôn ở đám mây dường như trong chăn. Ân, là lão công hơi thở. Bạc hà kẹp tùng bách hương, tinh thần buông lỏng. Nàng hôn trầm trầm, mí mắt đánh nhau. Chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Han Lắc và HDLinhHHH vui lòng ghi rõ. Nguồn Vespertine và Han Lắc khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvies022019 tương đương hết chương.